Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1893, chương 1895, Thanh Long một nói ai là đình. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhìn cái rắm Thanh Long Tâm Nguyên a. Thật giống như đem trước mắt con rồng này đánh một trận làm sao bây giờ. Nhìn thật cơ trí một con rồng. Suy nghĩ thế nào trường, mới có thể thiết kế ra như thế trí chướng hệ thống. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm hô hấp cũng dồn dập, điên cuồng áp chế nóng nảy tâm tình. Hưng phấn nha, tức giận a, thật sự muốn động thủ a. Thanh Long Tâm Nguyên là Thanh Long nhất tộc vận khí chi tâm. Nói chi ngọn nguồn, lực lượng tượng trưng, cùng với vĩnh hằng duy nhất thánh vị hóa thân, là Thanh Long nhất tộc trọng yếu nhất chí bảo. Thanh Nguyên giới long rõ ràng đang ở luyện hóa Thanh Long Tâm Nguyên, lại hay lại là thập phần hữu hảo mở miệng giải thích. Cũng chính bởi vì Thanh Long Tâm Nguyên trở thành vật vô chủ, lúc này mới đưa tới tinh không tam đại tộc một trong hoang cổ tộc mơ ước. Bọn họ thực lực mạnh mẽ, thừa dịp chúng ta Thanh Long thánh vị không lành lặn, đối Thanh Long hằng tinh hệ phát động tổng công. Chúng ta Thanh Long nhất mạch nội tình thâm hậu, thân thể thực lực cường đại, nhưng số lượng tóm lại hay lại là quá ít, căn bản không chịu nổi tiêu hao chiến. Cao cấp nhất chiến lực cũng có khiếm khuyết, dù sao hoang cổ tộc nhưng là nắm giữ ba vị cực đạo thú vương. Cũng chính vì vậy, giờ phút này chiến trường tình thế không cần lạc quan. Vừa nói, vị này Thanh Nguyên giới long cũng là bất đắc dĩ thở dài. Thanh Long lão tổ đã qua đời, ta là có khả năng nhất thừa kế nó thánh vị tồn tại. Nếu như có thể ở hoang cổ tộc công hãm long tuyền tinh trước, bị Thanh Long Tâm Nguyên công nhận, thành công luyện hóa nó, thành tựu tối cao thánh vị, như vậy là được thay đổi chiến cuộc. An Lâm nghe đối phương mà nói, biết lời này là nói với Hứa Tiểu Lan. Bây giờ Hứa Tiểu Lan đã là Thanh Long nhất mạch thủ hộ thần rồi, tự nhiên phải biết Thanh Long nhất tộc giờ phút này hiện trạng. Có Thanh Nguyên giới long đại nhân ngài trấn giữ, chúng ta Thanh Long nhất tộc thì sợ gì hoang cổ tộc. Côn Cổ kịp thời chụp long thì nói, Thanh Nguyên giới long cười ôn hòa, thân hình khổng lồ lần quẩn Thanh Long Tâm Nguyên, ngẩng đầu nhìn về trời cao, vẻ mặt khoan thai nói, Thanh Long một đạo ai là đỉnh, ta sẽ làm ngạo tuyệt bầu trời. Trưởng càn khôn trong tay chung, Thanh Nguyên giới long đại nhân, nhất định sẽ thành công, dẫn tộc ta đi về phía phục hưng. Còn lại chân long rối rít mở miệng phụ họa, tâm triều dâng trào. An Lâm cũng là chấn động trong lòng, trong đầu nghĩ cái này Thanh Nguyên giới long thật không đơn giản, nói năng thật thể, ở mênh mông vô biên tinh vực lánh đời tứ thánh đại danh đỉnh đỉnh, địa vị cực kỳ siêu nhiên. Nhưng mà ở lánh đời trong tứ thánh, liền Thanh Long nhất tộc thảm nhất, chết cái lão tổ, còn lại ba cái thánh thú đều là thương thương. Ẩn giấu, coi như có lực uy hiếp, liền Thanh Long nhất tộc bị khi dễ. Nhưng bây giờ, hoặc Hứa Thanh Long một tộc tướng muốn hùng khởi rồi. Nếu là Thanh Nguyên giới long chân có thể luyện hóa Thanh Long Tâm Nguyên mà nói, An Lâm nhiều hứng thú nhìn Thanh Long Tâm Nguyên, nhìn cái này Thanh Long nhất tộc chí bảo, chỉ một khí tức cũng rất mê người a. An Lâm cảm giác được toàn bộ tộc quần khí vận, lực lượng cùng với Thanh Long bổn nguyên chi đạo, không chỉ có vĩnh hằng, hơn nữa duy nhất, thật giống như nước chảy như vậy liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, vừa tựa như tim đập như vậy, dầu có vận luật mà sản sinh đến ba động, đúng là đồ tốt. Không trách hoang cổ tộc muốn nghiêng toàn tộc lực với Thanh Long nhất tộc đánh một trận. Vật này coi như đối với sang thế thần linh mà nói, cũng là cực kỳ rất giỏi bảo vật, ít nhất so với An Lâm gặp qua toàn bộ bảo vật đều phải nghiêu bức. đã vượt qua thần cấp bảo vật tầng thứ. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan chính yên lặng nhìn Thanh Long Tâm Nguyên, thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi phá lệ sáng ngời, phảng phất đang nhìn cái gì tuyệt mỹ phong cảnh. Nghĩ đến lần này đi thăm đối với nàng sở hành chi đạo cũng có trợ giúp rất lớn đi. Vừa nghĩ tới đây, An Lâm không khỏi cưng chiều cười một tiếng. Tiểu Hắc Long thế nào khác nói, chỉ một Tiểu Lan có thể có thu hoạch, chuyến này coi như là tới đáng giá. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn vừa sững sờ, chờ chút, thế nào quanh đi quẩn lại, lần hành động này lại trở thành Tiểu Lan kỳ ngộ rồi hả? Ta chịu đựng mang thai khó sinh nỗi khổ sau không thu hoạch được gì. Ngược lại ở một bên Tiểu Lan đột nhiên tăng mạnh, An Lâm đột nhiên có loại muốn hộp máu cảm giác. An Lâm lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc Long, lại phát hiện Tiểu Hắc Long lại lười biếng ngâm mình ở khí hải bên trên, không bao giờ nữa đụng khí hải rồi. Nó sung sướng địa hấp thu Thanh Long Tâm Nguyên năng lượng. Điều này có thể lượng lưu động, lại còn che giấu thanh nguyên giới long cảm giác. Xong chưa? Rốt cuộc xong chưa? Tại sao còn không lăn ra đây cho ta? Tiền mướn phòng đều không cho, liền tự tiện đem ta khí hải đương ra. Còn có nói đạo lý hay không? Có còn hay không vương pháp rồi hả? An Lâm càng nghĩ càng giận, lại nhìn mình hệ thống, tìm phương pháp trở nên mạnh mẽ. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy, Phu Cương Hà Trấn, cao cấp chiến thần bí pháp, phản hư đỉnh phong, những thứ này vẫn không thể để cho An Lâm thỏa mãn. An Lâm nhìn mình hệ thống, thấy cảnh giới một cột, hợp đạo cảnh sơ kỳ, đạt thành điều kiện, từ trí cao quyền bính thiên thần trên người cắn một cái thịt. An Lâm mỗi lần thấy cái điều kiện này, đều cảm thấy một trận chứng đau. Lão tử chúc cầu sao? Nhất định phải ta từ trí cao quyền bính thiên thần trên người cắn một cái thịt. Nhiệm vụ này đi, thực ra cũng là không phải như vậy để cho người ta tuyệt vọng. Ngược lại An Lâm luôn cảm thấy rất đơn giản. Dù sao, bây giờ hắn có thể là không phải phổ thông phản hư đống cặn bà, mà là chiến thần chi thể đại thành, trong tay thất đại quyền chuôi, hơn nữa nắm giữ cao cấp chiến thần bí pháp đại lão a. Phổ thông quyền bính thiên thần đã không làm gì được hắn. Chí cao quyền bính thiên thần, cường thuộc về mạnh, nhưng hắn cảm giác mình vẫn có thể cắn đối phương một miếng thịt. Bất quá trước mắt trở nên mạnh mẽ không thể hy vọng nào tăng lên cảnh giới là được. Hắn đưa mắt về phía hệ thống còn lại phương hướng. Công pháp loại ngũ hành phong lôi đều đã viên mãn, chỉ còn lại âm dương không có tu tràn đầy, nhưng là không làm nhiệm vụ. Duy nhất có nhiệm vụ biểu hiện là phía dưới một cái thuật pháp. Siêu thần uy chi thuật. Thuật pháp đạt được điều kiện, đem một cái sáng thế cảnh sinh linh đánh tâm phục khẩu phục. Lúc trước hắn đối nhiệm vụ này khịt mũi coi thường, cảm thấy căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Đem sáng thế kính thần linh đánh tâm phục khẩu phục, chính hắn không bị một cái tát đập chết cũng coi như là sáng thế thần thiện lương. Nhưng bây giờ, có thể thao tác hy vọng. Thái Sơ đại lục sáng thế thần linh quá mạnh, nhưng tinh vực sáng thế thần linh yếu một chút a. Nghe nói hoang cổ tộc có tam đại cực đạo thú vương, thống ngự toàn bộ tinh vực man tộc thú tộc, là tinh hà bá chủ một phương. Bây giờ nhìn lại có thể đi gặp lại đây. An Lâm suy nghĩ liền hiện ra mong đợi nụ cười. Có lẽ, hắn sắp có được một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. Ngay tại An Lâm như vậy tha hồ tưởng tượng đến thời điểm, hắn khí hải đột nhiên truyền tới, phốc thông, âm thanh. Tiểu Hắc Long mở ra hai con ngươi màu vàng óng, thân thể không khỏi lớn hơn một vòng, gào khóc gào. Tiểu Hắc Long nói, An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm trong lòng hồ nghi, không biết nó muốn làm gì. Thanh nguyên giới long nhưng là thân thể run lên bần bật, thần sắc hoảng sợ nhìn về bị lần quẩn hồi hương băng hoa trạng thái vật thể. Gầm nhẹ nói, không, tại sao có thể như vậy? Ta cùng với Thanh Long Tâm Nguyên liên lạc thế nào trong lúc bất chợt trở nên yếu đi? Không thể nào a, rõ ràng trước liên lạc càng ngày càng chặt chẽ. Rõ ràng trước đều đã công nhận ta. Thế nào bây giờ đột nhiên lại không để ý tới ta? Nó bách tư bất đắc kỳ giải, thân thể du động, có chút lo âu, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, Thanh Nguyên giới long không ngừng uốn éo người, nơi nào còn có trước phân nửa kiêu ngạo cùng lạnh nhạt. Liên lạc trở nên yếu, liền đại biểu Thanh Long Tâm Nguyên không đồng ý nó, hơn nữa có tốt hơn lựa chọn. Như vậy nó thành công luyện hóa Thanh Long Tâm Nguyên cơ hội sẽ trở nên cực kỳ nhỏ. Thậm chí có khả năng nói, đã luyện hóa thất bại. Không, ta quyết không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Giới Long đạo nhãn, khải, Thanh Nguyên giới Long gầm nhẹ một tiếng, đẹp đẽ hai con ngươi, đột nhiên biến thành một mảnh hỗn độn. Sau đó nó như có thật sự xét, chợt đưa mắt nhìn sang An Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,